Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, xảo ngộ ân nhân. Này đã qua chừng mấy ngày, Ninh Dương vẫn như cũ muốn trốn xa. Ninh Dương bỗng nhiên nghĩ được hắn sơ sót một quan trọng lỗ thủng. Như Bắc Vân Tông như vậy, cửu tinh thế lực, nhất định sẽ tra được thân phận chân thật của hắn. Bởi vì hắn trên chiếc phi thuyền kia thời điểm, đăng ký chính là thực tên. Bắc Vân Tông như vậy quái vật khổng lồ, một khi bị bọn họ biết là mình giết Tần Tĩnh Quỳnh. Chỉ cần còn đang càn võ tinh, mặc kệ hắn chạy trốn tới cái nào, đều sẽ bị truy nã. Hắn thậm chí còn sẽ liên lụy người ở bên cạnh. Vừa nghĩ tới liên lụy, Ninh Dương lập tức nghĩ đến chính là Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh. Vạn nhất chính mình bại lộ hành tung, có thể hay không liên lụy đến hai người bọn họ. Coi như không liên lụy, nếu là biết được mình rơi vào Bắc Vân Tông trong tay, các nàng còn có thể thờ ơ không động lòng. Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh nghe nói chỉ là hạch tâm đệ tử. Ở các nàng từng người tông môn địa vị hiển nhiên kém xa Tần Tĩnh Quỳnh vị này chân truyện đệ tử. Huống chi nghe nói Bắc Vân Tông vẫn là cực kỳ mạnh mẽ cửu tinh thế lực. Như được người khác biết được mình và các nàng có liên quan gì, Bắc Vân Tông sao lại buông tha các nàng? Nghĩ tới đây, Ninh Dương trong lòng nhất thời rùng mình một cái, trong lòng cũng lo lắng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là không thể bại lộ tung tích của chính mình. Bằng không nói còn có thể hại Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh. Vốn đang muốn đi Tử Vân Điện tìm kiếm Tô Tử Hinh ý nghĩ, nhất thời được Ninh Dương buông tha cho. Sức mạnh, ta cần sức mạnh to lớn. Ninh Dương ở trong lòng lại một lần nữa hò hét lên. Hắn nhất định phải tìm một chỗ thăng cấp chiến vương. Sau đó sẽ liều mạng thăng cấp, muốn đối phó cửu tinh thế lực, hắn nhất định phải đạt đến tích thần cảnh còn có khả năng. Bắc Vân Tông, đây chính là cửu tinh thế lực, nghe nói nhưng là có vài vị nguyên chân cảnh cường giả. Nửa tháng sau, Ninh Dương ở Trần Châu một phi thường hoang dã bên trong sơn cốc, bố trí một khổng lồ hối nguyên đại trận. Sau đó lại đang trận pháp bên ngoài bố trí một to lớn che đậy trận pháp. Hắn muốn thăng cấp chiến vương. Nơi này khoảng cách Giang Thành không biết bao nhiêu vạn dặm. Ninh Dương tin tưởng, coi như nguyên cường giả thực sự cũng không tìm được nơi này đến. Loại nguy hiểm này thời kỳ, nếu như không phải phần mềm hack trong thế giới thuộc tính không hoàn toàn, hắn mới sẽ không lãng phí như thế tinh lực ở bên ngoài thăng cấp. Ninh Dương trước đánh cướp không ít người, trên người bây giờ nguyên thạch nhiều, tất cả đều lấy ra, càng là lấy ra mấy viên tông vân đan, tài nguyên đều chuẩn bị xong, nuốt vào tông vân đan, sau đó vận chuyển tam nguyên quyết, chu vi nguyên khí trong nháy mắt điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Coi như Ninh Dương hiện tại bên người có vô số nguyên thạch hóa thành nguyên khí, thế nhưng chu vi thiên địa chi gian vẫn như cũ có vô số nguyên khí được điên cuồng hấp dẫn lại đây. Chặn cũng không ngăn được. Ninh Dương lúc này đã không để ý tới cái gì, chỉ là chuyên tâm hấp thu nguyên khí cùng tiêu hóa đan dược này dược lực. Qua 2 giờ, Ninh Dương cảm giác được kinh mạch của chính mình từng trận căng đau. Tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị căng nứt. Ở nơi này cái thời khắc, toàn thân hắn truyền đến một trận bành bạch đùng nhẹ vang lên, đột phá đến chiến vương, hơn nữa còn là chiến vương nhị trọng. Đây là Ninh Dương lần thứ nhất dễ dàng như thế đột phá đại cảnh giới. Ninh Dương biết đây là hắn tích lũy lâu dài sử dụng một lần kết quả. Ninh Dương quan sát bên trong thân thể một hồi bi đất, phát hiện thần thức càng khổng lồ, hơn nữa lấy bi đất cùng hạt nhân toàn thân tự phát tự giác chậm chậm vận chuyển tam nguyên quyết. Đây cũng chính là nói, sau đó coi như hắn không chủ động tu luyện, cảnh giới của hắn cùng thực lực đều sẽ chậm rãi tăng lên trên. Thu thập xong nguyên thạch cùng chu vi trận thạch, hắn nhanh chóng rời đi, tìm một chỗ tu luyện. Một tháng sau, Ninh Dương đi tới một thành thị, Lăng Thành. Ninh Dương chỉ là cách đây cái thành thị gần, lại đây mua một ít sinh hoạt vật tư, đồ vật bán đầy đủ hết sau. Hắn vốn là dự định ở lại đây mấy ngày, nhưng là rượu nơi này điếm cùng quán trọ tất cả đều đã chật cứng người. Vừa nhìn thấy tình huống này, Ninh Dương liền biết cái thành phố này nên có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Có điều này không liên quan hắn Ninh Dương chuyện, hắn chỉ là thuận tiện hỏi thăm một chút Bắc Vân Tông sự tình. Hắn phát hiện Bắc Vân Tông năng lượng tựa hồ cũng không có lớn như vậy. Chí ít tại đây Lăng Thành cũng không có người biết hắn Ninh Dương giết Tần Tĩnh Quỳnh tin tức. Thậm chí cũng không bao nhiêu người đi quan tâm Tần Tĩnh Quỳnh có phải là chết rồi. Suy nghĩ một chút, cũng đúng, không phải là chết rồi, một tông sư thiên tài mà. Này càn võ tinh cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thiên tài. Chết rồi thiên tài vậy thì không phải thiên tài, mà là người chết. Đại đa số người mới sẽ không đi quan tâm một kẻ đã chết. Không có nơi ở thì thôi. Hắn liền chuẩn bị ra khỏi thành tiếp tục tu luyện. Ninh Dương, một tiếng êm tai hơn nữa triền miên thanh âm của Từ Ninh Dương sau lưng vang lên. Ninh Dương nhất thời kinh hãi. Hắn hiện tại nhưng là ăn vào dịch dung đan, hình dạng cùng trước hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa còn ngụy trang thành một nội khí võ giả. Này cũng còn có người nhận ra chính mình. Gọi lại Ninh Dương một người dáng dấp tuyệt mỹ mang khăn che mặt quần tím nữ tử. Nàng gặp Ninh Dương hai lần. Đối với Ninh Dương tự nhiên có chút quen thuộc. Bây giờ nhìn thấy một nam tử bóng lưng, không biết tại sao, đáy lòng chính là có một loại trực giác. Đây chính là Ninh Dương. Ninh Dương trong mắt chứa sát cơ xoay đầu lại. Hắn đã quyết định có muốn hay không bên đường giết người sau khi lập tức bỏ chạy. Hắn là Ninh Dương, thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Nhưng khi nhìn ra người sau khi, Ninh Dương ngẩn ra, hắn lâm vào xa xôi hồi ức ở trong. Cô gái trước mắt, hắn có rất có ấn tượng. 10 năm trước, hắn và Liêu Tiểu Chiêu ở Gamma số 6 trên hành tinh diện tiến hành sát hạch. Thiếu một chút đã bị một con tam cấp tinh thú đánh giết. Chính là cái này quần tím nữ tử cứu mình. Lúc đó Ninh Dương nhìn thấy cô gái này thực lực đó là kinh động như gặp thiên nhân. Hơn nữa còn biết bay. Bất quá bây giờ hắn đã là chiến vương nhị trọng. Cô gái này mới tông sư cửu trọng. Hắn phảng phất nhìn thấy mình quả thật tiến bộ. Hắn đã so với hắn ân nhân cứu mạng càng thêm lợi hại. A, xin lỗi, là ta nhận lầm người. Quần tím nữ tử tuy rằng ngăn cản Ninh Dương, nhưng lập tức phát hiện Ninh Dương tướng mạo và khí tức hoàn toàn không phải nàng biết rõ. Tuy rằng giác quan thứ 6 cho rằng là người Ninh Dương, nhưng là lý trí nhưng tự nói với mình, người này tuyệt đối không phải Ninh Dương. Ninh Dương cũng là dị thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới 10 năm trước cứu mình vị nữ tử kia lại nhớ tới tên của chính mình. Hắn tuy rằng đúng là nữ tử trước mặt đề cập quá một lần tên, thế nhưng phải biết lúc đó hắn có cỡ nào nhỏ yếu. Mà cô gái này nhưng rất mạnh mẽ, rất khó tưởng tượng. Hắn loại này tiểu nhân vật tên lại có thể có người 10 năm đều không có quên. Có điều đáng tiếc chính là mình lại không biết vị mỹ nữ này ân nhân tên. Ninh Dương cười nhạt, ân nhân, từ biệt 10 năm, không nghĩ tới ngươi còn nhớ tại hạ tên, ta phải tội đại nhân vật. Dịch Dung, ngươi không nhận ra được cũng rất bình thường. Hắn không biết quần tím cô gái lai lịch, có điều nếu là ân nhân cứu mạng của mình, hắn tự nhiên vẫn là rất cảm kích. À, đúng là ngươi. Quần tím thiếu nữ trong lòng vui vẻ, nguyên lai cảm giác của nàng không có sai lầm. Ân nhân, từ biệt 10 năm, hai người này từ ngữ tính gộp lại, còn có cái kia một tia thanh âm quen thuộc. Không phải là nàng là nhận thức Ninh Dương. Thật là khéo a, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Có điều kính xin ngươi không muốn tiết lộ gặp chuyện của ta. Ninh Dương trả lời một câu. quần tím thiếu nữ hoàn toàn không chú ý tới Ninh Dương nói tới tội đại nhân vật gì. Trong lòng chỉ có một tia mừng rỡ. Không biết tại sao, nhìn thấy Ninh Dương, trong lòng nàng liền dâng lên một tia khó có thể nói tự cảm giác. Cái cảm giác này là đúng bất kỳ người nào khác đều không có. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.